đúng là một kẻ anh tuấn. Thấy kỵ sĩ trên thiết kỵ, Lâm Phong nhìn không được mà nói thầm, đó là một trung niên nam tử, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mang theo một phần yêu thương, phảng phất như có vô cùng thương cảm cùng tâm sự. Nam tử mặc một thân khôi giáp màu trắng, lộ vẻ anh vũ phi phàm, càng làm cho người ta chú ý hơn là một đầu tóc trắng phiêu động theo gió, tràn đầy cảm giác tang thương. Người trung niên tóc trắng cưỡi xích huyết, trong nháy mắt vượt qua Lâm Phong, cũng không nhìn Lâm Phong một cái. Điều này làm cho Lâm Phong hít mắt, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, đối phương không phải tới vì mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thả lỏng một hơi, làm như không có chuyện gì mà xoay người. Sau đó liền thấy xích huyết bảo mã đồng thanh hí vang, quanh quẩn trong bầu trời, rung động lòng người. Thật là uy phong. Lâm Phong sinh ra cảm giác hướng tới, nhấc chân, trở lại trong hạp cốc, đi theo một bên phía trên hạp cốc. Lúc này, chỉ thấy nam tử tóc trắng đứng trên chỗ cao nhất của sinh tử đài, phẳng phất như một bức tượng, lặng lặng nhìn thi thể đầy đất. Gió nhẹ thổi bay tóc trắng, ông ta đứng đó làm cho người ta cảm giác một loại cô độc tràn đầy yêu thương. Bịch, một tiếng nhỏ vang lên, trong lòng Lâm Phong rung lên, trung niên tóc trắng kia vậy mà trực tiếp quỳ xuống sinh tử đài. Tướng quân, từng tiếng hô đều giáp truyền ra, như một dòng nước lũ, vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, tất cả kỵ sĩ đi vào hạp cốc đều tung mình xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trong mắt mang theo đau thương chân chính, vì tướng quân bọn họ mà đau thương. Một màn tràn đầy lực trùng kích rung động nội tâm Lâm Phong, tướng quân có thể làm được đến tình trạng này, ngươi còn đòi hỏi gì, đây mới thực sự là tướng. Phải có mị lực như thế nào mới có thể làm cho một đội quân ủng hộ như thế? Trong đầu Lâm Phong đột nhiên hiện lên một cái tên, theo như lời đồn thì đúng là như thế. Thần Tiễn, Liễu Thương Lan. Lâm Phong đã có thể xác định, người này chắc chắn là Liễu Thương Lan không thể nghi ngờ. Có ai có thể quỳ lại đệ tử Vân Hải Tông, chứ ông ấy ra? Còn ai có thể tạo ra một quân đoàn như thế? Khó trách. Mỗi lần Bắc lão nhắc tới ba chữ Liễu Thương Lan đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Có đệ tử ưu tú như thế đúng là đáng để tự hào. Đây là chuyện của ta, các ngươi đứng lên đi. Thanh âm Liễu Thương Lan truyền ra, không thô cuồng của tướng lĩnh, ngược lại rất tinh tế, rõ ràng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mỗi một người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. Tướng quân, xin bảo trọng thân thể. Chúng quân sĩ đều cực kỳ ăn ý gọi to, sau khi biết được Vân Hải Tông bị Đoàn Thiên Lang xuất lĩnh phản nghịch trong xích huyết thiết kỵ diệt môn, Liễu Thương Lan trực tiếp hôn mê, sau khi tỉnh lại thì một đêm đầu bạc, ông ta thậm chí không để tâm đến thân thể của mình, bun ba ba ngày ba đêm mà chạy tới Vân Hải Tông, mà bọn họ cũng tự nguyện đi theo mà đến. Ta lệnh cho các ngươi, tất cả đứng lên. Thanh âm của Liễu Thương Lan vẫn bình tĩnh, nghe được lời của ông, chúng quân sĩ đều bất đắc dĩ đứng dậy. Lệnh của Liễu Thương Lan, bọn họ không dám cãi lời. Liễu Thương Lan ta, 7 tuổi vào Vân Hải Tông, nhận được ân huệ của sư tôn cùng tông môn. Liễu Thương Lan nói xong, liền hướng về thi thể đám người Vân Hải Tông mà dập đầu, đầu đụng lên sinh tử đài, vậy mà phát ra từng tiếng vang rung động. Tướng quân, đây là âm mưu mà Đoàn Thiên Lang tính toán đã lâu, muốn đẩy tướng quân vào bất nghĩa, tướng quân há có thể mắc mưu. Một gã quân sĩ lớn tiếng nói, nhưng mà Liễu Thương Lan căn bản không nghe vào tai. Ta biết Đoàn Thiên Lang có giả tâm lang sói, nhưng để phỉ phỉ đến tông môn muốn người, hy vọng tông môn cho phép đệ tử tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho nên Đoàn Thiên Lang mới lấy cớ, ta sao còn mặt mũi mà tránh né trách nhiệm. Liễu Thương Lan ta bất nghĩa với tông môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Liễu Thương Lan lần nữa dập đầu, đụng lên sinh tử đài. Tất cả quân sĩ đều nôn nóng, nhưng với tướng quân này, bọn họ không thể làm gì được. Tướng quân quá trọng tình nghĩa, cho dù là vì một gã binh lính bình thường, ông cũng sẽ xung phong trên chiến trường. Huống chi lần này, tông môn của mình bị diệt. Thần Tiễn Liễu Thương Lan không quỳ trời, không quỳ đất, thậm chí nhìn thấy quân vương Tuyết Nguyệt cũng thẳng lưng mà đứng, không có nửa điểm cúi đầu,